Chuyện này ta cũng được nghe nói. Một lão tu sĩ khác gật đầu. Nói ra, nghe nói, Cửu Luân Thành cũng đã từng phát sinh qua. Có một vị thiên tài khi tới kiếm hải, đạt được hương tượng cõng kiếm. Từ đây đã viết nên một cái truyền thuyết. Tiểu tử kia hiện tại ở đâu? Cũng có dẫn tới một vài tu sĩ cường giả hai mắt chớp động hàn quang. Không hề nghi ngờ, có vài người động tà niệm rồi. Dù sao, đối với bọn hắn những tu sĩ cường giả này mà nói, muốn đi cướp đoạt thần kiếm của Hải Đế Kiếm Quốc, Mộc Kiếm Thánh Quốc, đó chính là tự tìm đường chết. Nhưng nếu như nói, đi cướp đoạt một vị tán tu đạt được thần kiếm vô thượng, như vậy liền dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, tại thời khắc này, không ít tu sĩ cường giả trong lòng động ý nghĩ giết người đoạt kiếm. Trong đầu có ý niệm này, thì sớm bỏ đi. Lão tán tu lắc đầu, nói ra, hắn sớm đã rời khỏi. Chưa kể, có thể đạt được Kim Long hiến tặng kiếm, nói rõ tương lai của hắn nhất định sẽ là tiền đồ vô lượng. Chính là người được trời phù hộ may mắn. Nếu ngươi muốn đi giết người đoạt kiếm, ngày khác hắn tu luyện tới vô địch, chắc chắn sẽ báo thù, giết sạch cửu tộc của ngươi đó. Chỉ là quan tâm hắn một chút mà thôi. Không có ý gì khác. Không có ý gì khác. Có tu sĩ cường giả sau khi bị điểm phá tâm tư, cười khan một tiếng. Ở trong kiếm hải, có các loại tin tức truyền tới, gây xôn xao. Trong một thời gian ngắn, kiếm hải trở thành địa phương khiến tất cả tu sĩ cường giả cuồng nhiệt. Chỉ có điều, Lý Thất Dạ đối với việc này không hề quan tâm. Hắn chỉ là lần lượt vượt qua từng vùng biển, tiến thẳng tới một nơi. Tại một vùng biển kiếm hải, ở nơi này có một cái hải nhãn. Hải nhãn này sâu vô cùng, liếc mắt nhìn không thấy đáy, một mảnh đen như mực. Tuy nhiên, nhắc tới cũng rất kỳ quái. Một cái hải nhãn như vậy, nó xuất hiện ở trong đại dương mênh mông. Bốn phía đều là nước biển, nhưng mà nước biển xung quanh lại không có một giọt nước nào chảy vào trong hải nhãn. Hải nhãn như vậy, thoạt nhìn giống như có lực lượng gì đó vô cùng mạnh mẽ đem nó ngăn cách lại. Tựa như bất luận cái gì nước biển cũng không tiến vào trong hải nhãn này được. Có không ít tu sĩ cường giả khi đi qua vùng biển này, cũng không khỏi bị hấp dẫn. Dừng lại quan sát, nơi này nhất định có thần kiếm vô thượng a, có thế hệ trẻ tuổi nhìn thấy hải nhãn, có chút kích động, muốn đi vào nhìn xem. Ngại sống quá lâu thì có thể tiến vào. Bên cạnh có lão tu sĩ cười lạnh một tiếng. Nói ra, hải nhãn tại kiếm hải là địa phương nổi danh tử vong. Kẻ không có kiến thức mới nghĩ tiến vào xem. Có khủng bố như vậy sao? Thế hệ trẻ tuổi cũng không tin. Có đi không về, vị lão tu sĩ này nói ra. Nghe nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai sau khi đi vào hải nhãn mà có thể còn sống đi ra. Mặc kệ ngươi là thiên tài cử thế vô song, hay là lão tổ quét ngang vô địch, khủng bố như vậy nha. Nghe nói như thế, tu sĩ cường giả ở đây không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cách chương